Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Thay vì một ngày mình buông trôi, bây giờ ít ra mình cũng còn được 3 tiếng tu, 5 tiếng mình tu, đỡ không? Một ngày một giọt nước, nhưng mà thường không làm. Điều thiện nhỏ mà vẫn cứ làm, lâu ngày thành cái thiện lớn. Đừng khinh thường một điều ác nhỏ mà cứ làm. Ác nhỏ mà làm hoài, lâu ngày thành ác lớn. Như vậy một ngày mình, một tiếng đồng hồ mình tu vẫn đỡ hơn mình bỏ phí một thời gian đó. Mà thường thường cái người ta nói mình đó là người ta không có tu, tụng kinh ăn chay chi cho rác ruột, mà cạo đầu chi cho rác da. Thành thử ra nếu mình ngày nào cũng khởi cái tâm như vậy, Phật ở đâu đó mà lại hì hụp, mà lại kinh tụng không hiểu mà cứ tụng miết, chuông mỏ thỉnh lên cho điếc tai, rồi mình nghe cũng êm tai quá, mình cũng sống buông trôi như vậy. Và cuối cùng tự mình đã đẩy lùi chúng ta. Thí dụ bây giờ mình, con mình á, nó đi học, nó nói mẹ ơi con không thích đi học nữa. Thôi kệ đi con, tùy duyên đi. Mình có để cho con mình dốt vậy không? Hay là mình tìm mọi cách cho con mình đi học? Thôi con ráng đi học, ngày hôm nay con ráng học hết lớp 10 đi con. Mình mỗi ngày khuyến tấn con mình. Nó lười học, mình năn nỉ nó mỗi ngày. Ở đây không biết có ai năn nỉ con mình đi học mỗi ngày không? Pháp Hòa là đã từng năn nỉ đệ tử đi học mỗi ngày. Tại hồi đó còn có một chú nó lười học lắm. Sáng nào nó cũng, mà chiều nào nó về nó cũng không có tỏ cái thái độ. Mà ngày nào phải, thôi con ráng đi, con ráng học hết tuần này rồi mình tính. Thôi con khuyến tấn thôi. Bởi vì vậy mình mới gọi là khuyến tấn, khuyến khích, đẩy nó đi. Mình thấy một bác lớn tuổi đi từng bước nó ráng mát, mà ráng một bước nữa thì nữa thôi. Ăn từng muỗng, con mình cũng đút từng muỗng cháo. Một người lớn tuổi bệnh tật mình năn nỉ họ từng chút, mà không để cho cái tiêu cực nó kéo họ xuống. Người ham ngủ quá, đánh thức họ dậy, làm cái lại không làm như vậy đối với chính mình. Và Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa nói cho bản thân. Tại hồi đó Pháp Hòa cũng rơi vào cái trường hợp như vậy. Mình mới học đạo mà nghe ai nói những câu đó mình thấy đúng, tụng kinh hiểu tụng chi, rốt cuộc trùm mền ngủ xuống. Rồi rốt cuộc năm qua tháng lại không biết cái gì hết của kinh điển. Có phải nó uổng không? Bây giờ mình mở kinh ra mình đọc, mình không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa, thì ít nhất mình cũng nhớ được cái ý nghĩa thô thiển của nó. Mình tránh được cái thô thiển còn hơn là mình không làm gì. Người ta nói khi nào á ăn chay á, và ăn chay trường được luôn thì ăn. Mà giờ tôi không trường được, tôi được không? Cho nên đối với Pháp Hòa, ai làm một cái điều gì thiện dù một chút mình cũng trân trọng. Mấy chú mới vô tu á, bắt đọc kinh tiếng Việt mỗi buổi chiều là một cực hình. Mà chú nào mà thuộc kinh chút, tụng khá chút rồi sẽ tụng nhanh, mấy chú mới tụng đâu có được. Pháp Hòa đi ra nhìn thấy chú nào mới vô ngồi gục lên gục xuống, nó chán nản, nó theo không kịp. Thì Pháp Hòa lại nói với cái chú cũ á, con phải tụng kinh chậm một chút, mình tụng cho người, để mình đi cùng với người mới. Pháp Hòa mà có ở nhà là chiều tụng kinh của mấy chú là Pháp Hòa lãng vãng ở trên chánh điện, để nghe tiếng chuông, tiếng mõ, để nghe cái lời tụng của mấy chú mà mình nhắc. Thậm chí các thầy lớn lên tụng mà bữa nào tụng nhanh quá cũng nói tụng chậm lại, chậm cho Phật tử người ta tụng theo. Mình tụng được là một chuyện của mình, nhưng mình biết rằng mình dẫn chúng tụng kinh chứ đâu phải mình tụng cho mình. Cho nên mình đã tụng với đại chúng thì mình phải tụng như thế nào để đại chúng cùng tụng với mình. Trời đất ơi, lên tụng đại bi mà không nghe được chữ gì, rạc rạc rạc, rồi ở dưới này tụng gì vậy? ở dưới không biết mình đang tụng cái gì mà lật rách kinh luôn mà chưa rồi cái tới ấy mà ở dưới này ta không làm được gì, ta cứ lật kinh ta không biết tụng trang nào, vậy cũng phát cho người ta cầm chi cho nó mỏi tay. Cho nên cái cách của Pháp Hòa tụng kinh là phải trung thực với quyển kinh đã phát cho người ta rồi, mở kinh ra tụng đúng bài bản trong đó cho người ta tụng theo, chứ không thôi người ta lật hoài ta không biết mình đang tụng cái cuốn kinh gì, nó uổng đi một tiếng đồng hồ đó mình không tiếp sức được cho họ. Cho nên mình tu mỗi ngày là mình tiếp sức cho nhau, cái cách sống của mình là mỗi ngày mình tiếp sức cho nhau. Người già lên tu để tiếp sức cho người trẻ, sức gì? Sức tinh tấn. Đó, thấy không? Bác này giờ này phải đi ngủ nè. Đó mà còn chịu nghe pháp nữa đó, nhìn mấy bác đây nè. Cho nên mấy trẻ mà nhìn mấy bác nó chờ tội nghiệp. Đáng lý giờ này ở nhà ăn cơm đi ngủ còn chịu khó lên đây ngồi. Mình trẻ mình không lo tu mình mắc cỡ chứ. Già mà còn lo tu. Cái người già nhìn mấy người trẻ, trời ơi tội, đáng lý giờ này nó đi chơi mà nó không đi chơi, nó vô đây nó tu. Già mà không tu mắc cỡ chứ. Người già nhìn người trẻ, người trẻ tiếp sức người già, người trẻ nhìn người già, người già tiếp sức cho người trẻ. Đó là gì? Khuyến tấn cho nhau. Cho nên người đệ tử nhìn lên thầy mình, look up. Cha mẹ tu tập để cho con nhìn lên mình mà đi theo đó. Tối nào mình cũng lại Phật tụng kinh. Quý vị nào mà làm xong một thời gian ha, không cái bữa tối như vậy rõ ràng là con nó làm sao? Nó có để ý. Và thậm chí ông chồng mình ông không tụng kinh, ông không đi chùa, nhưng ông biết tới giờ mình tụng kinh, ông tắt cái tivi, ông đi chỗ khác, là mình biết ông có tiếp sức cho mình, ông có khuyến tấn mình, ông có ủng hộ cho mình. Ông biết cái giờ mình tu, ông tắt cái tivi để mình tụng kinh. Con nó biết mình tới giờ tụng kinh, nó đi chỗ khác hết, nó cho cái chỗ không gian mình yên tĩnh. Như vậy rõ ràng mình tu là mình có lan tỏa, mà người khác ủng hộ mình trong âm thầm, không có nói gì hết, nhưng mà tôn trọng cái tu đó. Vì sao? Người ta thấy mình tu có kết quả, tu có thành tựu. Mà từ đâu mình có thể có được những cái cách sống được như vậy? Trừ khi nào mình biết trở về. Mình trở về mình nhận diện rằng chúng ta cần phải phát triển cái nội tâm thanh tịnh đó. Cho nên mình phát triển được như vậy là mình sống với cái tâm nhu hòa. Tại vì mình có tu tập, mình có nghe pháp, mình có tụng kinh, thì cái tâm mình nó thuần. Nhiều khi mình trì chú mình đâu có hiểu cái bài chú đó nói gì đâu, nhưng mà mình thành tâm mình trì. Cho nên ngày nào cái câu thần chú đó mình trì một cách rất miên mật, rất thanh tịnh. Cho nên xin thưa đại chúng, mình có bổn giác. Bổn giác là gì? Sẵn có sự giác ngộ ở nơi mình. Cái gốc rễ giác ngộ đó đã có. Rồi mình gặp một cái trường hợp nào đó, tâm mình bừng sáng lên, mình khai mở lên. Cái đó gọi là thủy giác. Kể từ giờ phút đó, thí dụ như đi học mẫu giáo là mình nhớ rất rõ là mình thấy hàng xóm mình á thỉnh chuông, thì lúc đó Pháp Hòa đâu có chuông gì đâu. Tối nào Pháp Hòa cũng lấy cái cục gạch á, Pháp Hòa gõ vô cái cột đèn để cho nó phát ra tiếng chuông. Mà hồi nhỏ mình thích làm như vậy, tại mình nghe người ta thỉnh tiếng chuông, thì đi lấy cục gạch gõ vô cái cột đèn cho nó phát ra tiếng. Thấy người ta cầm nhang người ta thắp, Pháp Hòa đi lượm mấy cái chân nhang á, Pháp Hòa cũng cầm làm giống như đang thắp nhang. Thấy người ta có hình Phật, Pháp Hòa đi xé cái bao nhang. Thường thường nhang có cái tờ giấy, cái label đó, Pháp Hòa xé cái đó ra, Pháp Hòa dán vô trong tường làm giống như hình Phật. Mà lúc đó 5 tuổi thôi mà thích chơi như vậy đó, thích dán hình Phật vô tường, đứng xá, cầm chân nhang xá, rồi phát cái tiếng chuông vô cái cột đèn. 5-7 tuổi nhân đám tang ông ngoại Pháp Hòa, Thì không biết ai đó giới thiệu một vị thầy tới tụng kinh. Thì cái vị thầy đó đi một mình tới tụng thôi. Thầy cầm cái khánh thầy tụng, mà lúc đó không biết thầy tụng cái gì. Nhưng Pháp Hòa nghe lón thoáng người ta nói ông thầy ổng tụng tiếng Phạn. Nhưng mà quý vị biết tiếng Phạn là ổng tụng gì không? Ổng tụng chú Đại Bi á, ổng tụng chú Vãng Sanh á, ổng tụng chú Biến Thực, Biến Thủy. Nhưng mà mình nghe mình ổng hiểu thì mình kêu là tiếng Phạn thôi. Còn không mình nói tiếng Ấn Độ cái tiếng gì á, chứ không phải tiếng Việt Nam. Thí dụ vậy. Và cái hình ảnh của người thầy đó nó ở trong đầu mình. Thầy đến thầy mặc cái áo, cái tai nó rộng rộng như này. Từ đó là Pháp Hòa nuôi một cái tâm là thích cái áo rộng đó. Lúc đó bà, lúc đó mẹ Pháp Hòa hay may cho Pháp Hòa mấy cái bộ đồ pyjama. Cho nên tối này, ngày nào, chiều nào trước khi đi tắm á, lấy cái ống quần ra chọt vô cái làm như cái tay áo như này. Đứng cả phất phơ. Thấy mấy sư lấy cái miếng dừa cầm lên như là cái bát của mình. Hồi nãy ngồi ăn cơm với quý thầy thì trong đó có một sư khất sĩ. Sư mới nói trời ơi, hôm qua có mình con nổi dứt đám mà tại con quấn cái y vàng. Pháp Hòa mới nói có quấn là vui rồi. Hồi nhỏ con không có quấn, con lấy mền con quấn. Pháp Hòa kể như vậy để thưa đại chúng là Pháp Hòa muốn ví dụ là khi mình thấy một cái điều thiện gì của ai làm mà ngay cái giây phút đó nó điểm đúng cái tâm của mình, mà giống như mình sống lại, giống như mình phát nguyện mình sống lại với cái hình ảnh đẹp đó, giây phút đó gọi là thủy giác. Nhưng mà nếu mình không có bổn giác thì không có thủy giác. Bổn là có sẵn. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ ở nhà mình có bột bánh bao sẵn thì mình quên lửng. Tự nhiên mình tới nhà bạn chơi, mình thấy người ta ngồi nhồi bột bánh bao, ta hấp bánh bao, cái tự mình nhớ trực lại ở trong nhà tôi cũng có một bịch bột bánh bao. Thời lâu quá không ăn bánh bao, tối nay về mình người ta nhồi bột bánh bao mà mình nhớ trực lại trong nhà mình có bịch bột bánh bao và mang ra mình làm bánh bao. Vì thì có sẵn bịch bột đó là bổn giác. Thấy người ta làm bánh bao mà nhớ mình có cục bột đó gọi là thủy giác. Rồi từ đó bắt đầu phát triển tu tập cho đến khi nào mình trọn vẹn sự giác ngộ gọi là cứu cánh giác. Giác có ba thứ: bổn giác, thủy giác và cứu cánh giác. Cứu cánh giác là mình giác ngộ tới cái chỗ rốt ráo viên mãn nhờ mình có thủy giác. Cho nên đại chúng nói, ủa, mình tu tới chừng nào mình thành Phật? Quan trọng là mình có thủy giác không? Mình có thủy giác rồi, từ đó cứ giữ đường tu. Ngày nào mình cũng sáng ngủ dậy mấy giờ ngồi thiền tụng kinh, tối đi làm về tắm rửa cơm nước xong rồi mấy giờ tụng kinh ngồi thiền, cuối tuần mình làm gì, rồi mỗi ngày mình nghe pháp ra sao, giữ cái thời khóa đó, giữ cái thời khóa đó cho đều, rồi quý vị sẽ thấy rằng lời Phật dạy thấm nhập trong mình, đời sống mình nó bất an, tự nhiên sao cái tâm mình nó an mà mình không bao giờ ngờ được. Mình biết thấm, giáo pháp đã thấm trong tâm mình, lời kinh đã thấm vào tâm mình, cái sự tu tập nó đã có kết quả, cho nên mình không có bực bội, mình không có nhấp nhô như ngày xưa, mà tâm mình bây giờ có cái phần an. Mà mặc dù mình không bao giờ mình nhận ra được, nhưng mà nó đã có sẵn trong lòng mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Cho nên nhắc tới chữ giác nguyên thì Pháp Hòa muốn nói cái ý nghĩa như vậy, để đại chúng sẽ nhìn ra rằng giống như nhà mình có tổ tông, mình trở về, mình hướng về cội nguồn thôi. Cho nên quý vị thấy là mình đi đâu đi, nguồn gốc Việt Nam vẫn không mất, phải không? Pháp Hòa nhớ cái bài thơ, có thể một hai chữ trong bài thơ này nó sai, nhưng mà Pháp Hòa rất thích bài thơ này. Con xa đất nước thời thơ ấu, giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào. nề nếp quê nhà cha cố giữ, hương sắc quê nhà mẹ truyền trao. Cha thì dạy cho mình nề nếp của văn hóa Việt Nam, mẹ nấu những món ăn Việt Nam cho mình. Nề nếp quê nhà cha cố giữ, hương sắc quê nhà mẹ truyền trao. Hai câu đó, cha và mẹ làm hai việc cho mình. Và mỗi ngày mình vẫn được nói tiếng Việt, giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào, mình vẫn còn nghe được tiếng Việt đâu đó trên tivi. Và mình biết rằng mình xa đất nước thời thơ ấu, giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào. Bài thơ có 4 câu thôi mà rất hay. Thì cũng như thế, mình là đệ tử Ý, mình là ai hỏi tới mình, tôi đạo Phật, không tu quy đâu, tôi tu tâm, tôi ăn hiền ở lành được rồi, tôi cần quy. Ăn hiền ở lành nó dính dáng về tới chuyện tu tâm. Thành nữ ra mình nhớ là khi mình bước vô lễ Phật, mình vẫn còn lại Phật ba lại là mình đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng rồi. Hỏi anh đạo gì, tôi đạo Phật, là đã nhận Phật làm thầy. Mình đã nhận gốc rễ của mình, thì cái buổi lễ đó cũng không có gì gọi là không có đặc biệt cả, bình thường thôi, danh chánh ngôn thuận thôi. Cho nên hôm nay sự tu tập của chúng ta, mình thể hiện được một cái đức tánh của nhu hòa, của nhẫn nhục. Hai đức tánh này cần có trên bước đường tu tập của chúng ta. Đại chúng có thấy, có nhiều khi, có nhiều người làm những cái việc mình tức tối mà muốn bộc lên, nhưng mà nhờ cái nhẫn, nhờ cái đức nhẫn cho nên mình tạm thời mình dùng chữ dằn xuống nha. Tạm thời mình dùng chữ đó, tại vì mình chưa có biết điều phục, cho nên mình kiếm nguyên gì mình dằn nó xuống. Cho nên có nhiều người dạy đi kiếm ly nước lạnh uống, lỡ giận giữa chợ nước lạnh đâu uống. Nhưng mà hồi nhỏ là Pháp Hòa được dạy vậy đó, một phương pháp, tại các ngài nói uống vô nó mát cái mình dịu xuống vậy đó. Nhưng mà sau này mình biết là ồ, một trong những cách nhẫn nhục là gì? Khi mình đang tức tối việc gì, đừng có ở xung quanh cái khu vực và con người làm mình tức, hãy bước ra khỏi phạm vi đó và hít thở những không khí trong lành để làm cho cái tâm mình nó an tịnh xuống. Tiếng đó mình thích lắm, nhưng bữa nay mình bực rồi. Cho nên cái tánh bực, cái tánh của mình, tánh hiền, tánh hòa của mình nó bị chi phối. Và bây giờ mình sống bằng cái tâm vọng, mình chạy theo cái lời nói, cái hành động của người đó để mình giận tức. Cho nên chúng ta thường hay nghe hai câu gì? Tu tâm dưỡng tánh. Cái tánh mình nó sẵn có, cho nên chỉ cần dưỡng thôi. Nhưng mà cái tâm này nó bấp bênh, lát nó thích, lát nó ghét, lát nó vui, lát nó buồn, lát nó vọng, lát nó chơn. Cho nên ráng tu tâm này, cho nên là tu tâm. Tâm vọng, tâm chơn, tâm buồn, tâm giận này, ráng tu với cái tâm này. Còn tánh này nó bản chất nó vậy đó, thì chỉ cần ráng dưỡng nó thôi. Không thì cái tánh này nó bị ngủ, nó bị lãng quên, chứ không có gì hết. Cho nên tu không có gì mà đặc biệt cả, mà rất đặc biệt là ở cái chỗ chúng ta trở về tất biết hết tất cả những cái cũ của mình. Bây giờ mình đem ra mình xài một cách linh động. Thật ra nhà mình không thiếu gì hết á. Muỗng, đũa, son, chảo, chén, cái gì mình cũng có hết. Mà đi là vẫn thấy thích mua. Còn nếu mình ngồi mình nghiệm lại, nhà mình không thiếu cái gì hết. Không đi chợ tháng cũng chừng cũng không thiếu đồ ăn đâu. Nhưng mà hầu như tuần nào cũng phải đi chợ. Tại cái tính của mình là thích, cái tâm mình là thích sao? Thích đi, thích đi. Và nhiều khi dự trù vô mua có một, vô cái mấy kia kia nó cột thêm. Dự định mua có một mà vô nó cột thêm mấy món, ra cái lỉnh kỉnh. Rồi cái về nó trời, tôi đâu định mua gì đâu. May là không định mua đó nha. Nhiều đó thôi. Chỉ bao nhiêu việc đó thôi là mình sẽ thấy rằng chúng ta dễ lắm, dễ bị người ta gửi gắm, đầu tư vô tâm thức mình những điều không lành, không thiện lắm. Không ai biểu gì cũng đi tìm tội á. Cho nên đôi lúc á, mình cũng lãng phí thời gian của mình một chút, ham chơi một chút. Cái tự nhiên giật mình lại, mình nói ủa, nãy giờ mình làm gì để mình mất thời giờ vậy? Cái là phải đi trở lại, mình làm cái việc cần làm để nó không lãng phí thời gian. Cho thời gian của mình nó hiếm hoi, mà mình không sử dụng đúng cái hết ngày gọi là lãng phí thời giờ. Và đâu có biết chắc ngày mai mình còn trở lại để mình sử dụng thời giờ này nữa không. Trên lòng thương, vì mình thương mình sẽ nhẫn nại mình làm tất cả. Mà trong cái nhẫn đó đó, mình phải có cái đức của nhu hòa, nghĩa là nhẫn nhưng không thô. Có nhiều khi mình không nói nhưng mình háy quýt, mình đóng cửa rầm rầm, mình kéo cái, như vậy thì mình nợ đạp được có một phần à. Cái phần của mình là nhẫn mà không hòa. Cho nên nhiều khi trong huynh đệ cũng vậy, chúng ta tu tập với nhau, sống chung với nhau, ráng làm sao có hai cái đức tánh nhu hòa, nhẫn nhục. Mà đã nhẫn thì phải thể hiện cái đức nhẫn đó. Pháp Hòa ví dụ, mình ăn khổ qua, nấu canh khổ qua có nêm nếm không? Có không? Có. Mặc dù ăn canh khổ qua là ăn cái đắng của nó, nhưng mà phải nếm. Ăn khổ qua dồn nhưng phải cho ngon, nêm nếm cho vừa. Thậm chí mình biết cái chất rau này nó lạc, phải nấu nước đậm chút để ăn cho nó hòa. Ví dụ như mình ăn bún nó có rau và có bún, cho nên mình sợ để vô đắt lạc, cho nên nước nêm mình phải nấu nó hơi đậm đà một chút, để mình ăn với rau và bún nó không bị lạc quá và nó vừa. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa chứng minh cái chuyện gọi là nhu hòa và nhẫn nhục. Cái này là mình mới nhẫn thôi. Và giống như là mình trồng mỗi cây mình không thèm tưới vậy đó. Và cuộc sống của con người mà chúng ta, giữa con người với con người chúng ta đối như vậy, thì cái tâm của mình đó, mình bỏ phế nó không được. Cái thân mình cũng bỏ phế nó được. Mình cũng phải có một chút gì gọi là chăm sóc nó. Chẳng hạn như quý vị ngồi đau chân đó, quý vị có đổi cái cách ngồi cho cái chân mình nó dễ chịu không? Có. Tại vì mình biết chân đau thì bắt đầu mình lại hòa với nó, ngồi sửa chỉnh cách làm sao để cái chân này nó nhẹ nhàng trở lại, nó không làm khó mình. Mình đi mình làm việc gì đó mà trong cơ thể mình nó bất an, nó khó chịu, thì mình lại chỉnh cái cách để làm sao cho nó dễ chịu. Cái tay này, cái bên phía này nó đau thì cái tay này nó xoa, chứ nó đâu có dỗ nó mày lì đau hoài liền lấy cái tay này xoa. Vậy thì đây là đối trị, nhưng mà đối trị một cách rất hòa hoãn, chứ không phải đối trị là đấm nó, là chống nó, không có phải vậy. Chỉ bao nhiêu đó thôi là mình thấy được cái cách tu của đạo Phật. Đạo Phật dạy cho chúng ta đối trị nhưng mà không có chống bán. Đối trị không nghĩa là chống bán, mà tìm cách làm cho nó dịu hơn. Ví dụ đau bụng, tìm thuốc đau bụng uống cũng đối trị vậy, nhưng mà nghĩa là làm cho cái đau bụng nó êm xuống, chứ không phải uống cho nó bể bụng. Mình nhức đầu, mình uống Tylenol làm cho nó bớt nhức đầu cũng là đối trị. Nhưng mà uống cái này vô rồi, cái đối trị của nó là dịu xuống, chứ không phải kiếm thuốc uống bể đầu. Phải không? Như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, giữa con người với con người, sự đối trị không có nghĩa là chúng ta chống họ, mà tìm cách làm sao êm dịu cái đó xuống để giải quyết vấn đề. Đó là cách đối trị. Tại sao? Tại chúng ta đưa nó cái chỗ viên mãn, chứ không phải là chỗ hận thù. Có nhiều khi mình giải quyết một vấn đề xong, nhưng mà ở đó là một khối hận thù tồn động lại. Chẳng qua bây giờ có thế lực, có một sức mạnh nào đó thì mọi thứ nó nằm đó. Nhưng mà ở dưới này là một đống lửa ngầm, nó sẽ bộc phát bất cứ lúc nào vì cái hận thù nó còn đó. Có những người bị ma nhập, không biết có nhập không mình không biết nha, nhưng mà dẫn lên chùa nó: thầy có bùa gì trị ma này không, thầy có cái cách nào thầy bắt ma không? Thật ra mình không có cách, nhưng mà cho dù có cách mà bắt nhốt con ma cũng không phải là cách. Ví dụ bây giờ mình có cái hồ lô, mình mở cái hồ lô ra cái mình chiêu ma nó chui vô đây, mình đóng nắp lại, mình nhốt nó. Như vậy thì mình nhốt cái con ma đó, thì con ma đó bị nhốt trong này nó có dễ chịu không? Nó sẽ nuôi ý chí, một ngày nào đó nó sẽ, nó đạp tung cái nắp này và nó ra, nó quật ngược lại mình. Thế thì mình nhốt nó, mình chỉ power, mình quyền lực với nó, thời gian nó lại mình. Và nhớ rằng đạo mà cao nhất xích thì ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng thì ma quá đầu thượng. Đến khi nào đạo cao, ma đạo quá đầu thượng, ma mới nhượng đầu sư. Cho nên trong cuộc đời này không phải lúc nào mình cũng rỉ rả chửi nhau mới chứng minh được mình là cái gì. Tại vì sự im lặng là hùng mạnh nhất. Cho nên mình im lặng như chánh pháp là vì cái kia nó phi pháp. Vậy thì tại sao mình nói để hai pháp này nó đều phi? Mình phải im để thấy cái chánh và cái phi. Người ta giống giận mình cũng nóng giận theo, thì ai biết cái nóng giận là cái gì, không nóng giận là gì? Vậy thì đây là nóng giận, đây không nóng giận, mới xác định cái này không nóng giận. Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian. Ai là vị tỳ kheo phải ý thức rõ ràng. Câu đó bây giờ Pháp Hòa đọc lại cho các Phật tử, và đọc lại sửa chữ một chút. Đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Nói chung như vậy. Cái đối trị không có nghĩa là mình chống bán. Vì vậy mà Phật dạy ha, người nào bị tham, đối trị của tham là bố thí. Người nào bị sân, đối trị của sân là quán từ bi. Người nào bị si mê, đối trị của si mê là gì? Là quán nhân duyên trí tuệ. Trong cuộc đời này không có cái gì mà nó không có duyên do, chẳng qua mình chưa thấy được duyên do thôi. Thì mình nói tự nhiên, tôi đâu có làm gì nó đâu, tự nhiên chửi tôi. Tại mình không thấy hoặc mình quên. Chứ người ta phải có duyên do người ta mới nói mình chứ. Nhưng mà có thể cái duyên do nó không có đúng như vậy, nhưng mà bắt buộc phải có một cái duyên do. Nhưng mà bây giờ mình là người trí hơn, mình để coi sự việc ra sao. Có thể người đó do hiểu lầm, hoặc người đó đã cố tình. Hiểu lầm thì còn giải thích, mà cố tình thì thôi khỏi. Nếu còn càng làm thêm chỉ rơi vào một cái hố hí luận mà không mang lại. Luận là nói rỗng, nói cho xong, nói cho rồi việc, nói để rồi phô trương cái của mình mà không hề biết cái mình có là gì. Nhiều khi nói một hồi nó quá, cho nên không cần thiết. Cho nên mình, sự tu tập của mình ở trong đây nó thể hiện được cái gốc giác của mình, đó là gì? Đó là mình thấy được cái gốc rễ của đấu tranh là do người không nhẫn nhục. Gốc rễ của hận thù là tại vì mình không hóa giải được mọi cái hận thù. Cho nên các vị cổ đức dạy mình đó, nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Tại sao các ngài nói ba chữ nhẫn? Hồi nhỏ có hòa được một hòa thượng đấy: nhẫn nhẫn nhẫn, con đừng có tưởng ông hòa thượng này ông cà lâm, nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn. À, bây giờ ông hòa thượng dạy mình mà hòa thượng nói vậy đó. Hòa thượng nói con đừng có tưởng cái vị này người ta cà lâm, người ta nói nhẫn nhẫn nhẫn. Nhẫn này là ba cái nhẫn: nhẫn lời nói, nhẫn hành động, nhẫn suy nghĩ. Nhẫn, nó cũng có nghĩa là nhẫn cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Trời ơi, hồi mấy chục năm nay rồi tôi nhẫn ổng, vậy thì giờ nhẫn tiếp đi. Rồi tương lai cũng nhẫn nữa. Tại vì chỉ có nhẫn, chủ oan gia tùng thử tận, từ đây mà nó hết. Nhiêu, thiên tai hoạn nạn nhất thời tiêu. Hư, các vị hay dùng ba chữ hư là thôi đi. Cho nên Đức Phật không có nhẫn, làm sao tu thành Phật? Quý vị biết tóc của Phật không? Xoắn vậy nè. Đó là tóc của Phật. Tại Đức Phật sinh ra là cái tự nhiên trên tóc Phật là cái tóc nó quăng vậy đó. Vậy mà hồi nhỏ Pháp Hòa được nghe người ta kể chứ. Nói biết tại sao Phật tu Phật thành Phật không? Tại vì lúc Phật ngồi thiền đó, mấy con ốc nó bò trên đầu Phật đó. Rồi nó bò vậy mà Phật vẫn ngồi chịu đựng vậy đó. Một đầu ốc vậy đó. Mà hồi nhỏ vậy cũng nghe nữa. Cho nên quý vị thấy không? Không có biết Phật Pháp thì dễ bị nói cái gì nghe cũng có lý hết. Như vậy mình học chánh pháp để làm gì? Học chánh pháp để hiểu chánh pháp, và để chúng ta sống với chánh pháp, và hành chánh pháp, và đi trên chánh pháp mà không lệch. Học cách đi bản, học nhìn bản đồ để làm gì? Để biết nhìn bản đồ. Biết nhìn bản đồ đi thì đi không có lạc. Mà ai có nói gì nói, mình vẫn biết bản đồ của mình đang đi là trúng. Cho nên mình học bản đồ đâu phải là gì ghê gớm đâu, chỉ đừng để tự thân mình lạc lối thôi. Còn nếu bữa nào mình chở xe 10 người nữa, mình lạc cái 7 người kia, 10 người kia lạc theo. Trường hợp đó ta gọi là gì? Nhất manh dẫn quần manh. Một người mù dẫn thêm nguyên đàn mù. Cho nên một anh mù anh dẫn theo, nhất manh dẫn quần manh. Như mình lái xe mình đi lạc thì 7 người ngồi trong xe mình lạc theo. Mặc dù người ngồi sau biết lái, biết đường mà ta không có lái xe. Cho nên người ta nói không có lái nhiều chuyện quá. Rồi rốt cuộc ở sau đi lạc hết trơn. Cho nên cứ đơn giản vậy thôi. Tôi học chánh pháp trước hết là để tôi minh chánh pháp, để tôi tỏ ngộ chánh pháp của tự tôi, và tự thân tôi không lạc lâm. Cho nên trong một cái bài tụng, đã có đường đi rồi ta không còn lo sợ. Đã có đường mình đi thì không có gì phải lo, vì con đường của mình là con đường chánh niệm. Trong đời này thể hiện được cái đức của nhẫn và hòa. Không phải đợi tới người ta chửi mình mới nhẫn đâu. Nội cái chuyện mà mình nhẫn được thời tiết mà. Mình nhẫn được những cái cơn bệnh trong thân tâm mình thôi. Bữa nay nó nhức đầu quá, khó chịu quá, thôi nấu miếng cháo ăn cho dễ chịu. Vậy thì mình nấu miếng cháo ăn dễ chịu để làm gì? Để hòa với nó. Nó đang chống mình mà. Mày bệnh hả? Để tao ăn một tô bún dưa leo coi. Phải không? Hồi nhỏ có Hòa nhớ như cái đó lắm. Tại vì mỗi lần khó chịu là không cho ăn dưa leo, không cho ăn dưa hấu, không cho uống nước đá lạnh. Mà tới bây giờ mình cũng vậy thôi. Mình nhìn lại con có phải hầu mỗi ngày mình, cái cách sống của mình đã là thể hiện cái nhẫn nhục nhu hòa không? Quý vị nhìn lại. Ăn lỡ miếng ớt cay quá, kiếm miếng sữa lạnh uống. Cái chân nó đau quá, kiếm cái ghế ngồi cho nó đỡ đau. Cái đầu nó nhức quá, kiếm viên thuốc uống. Cái bụng sao nó lình bình khó chịu, kiếm ly nước gừng uống. Ngày hôm qua thứ bảy chủ nhật, Pháp Hòa ở bên New Jersey, chùa Thanh, Thiền viện Thanh Từ, giảng ở dưới mưa. Tuy nó không lớn, nó cứ lâm râm lất phất, mà một ngày mình ngồi đó mấy thời vậy? Đã vậy rồi còn ra đứng trước ngoài mưa chụp hình anh hùng vậy đó. Mà đâu có biết rằng sau lưng một đấng anh hùng đứng chụp hình đó là nó thấm lạnh chứ chịu. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ cần xin một ly nước trà gừng, uống hết đêm sáng khỏe. Như vậy thì Pháp Hòa nói với đại chúng rằng mình tu Phật nó không có cái gì xa hết, nó ở ngay trong cuộc sống của chúng ta. Hãy để ý lại cái cách sống của mình, có phải là mình đang thực hiện cái chuyện nhẫn nhục nhu hòa không? Mình có phải là đang tìm cách đối trị? Khi chúng ta bất an, chúng ta tìm một cái gì đó đối trị, nghe thì như đối trị mà thật sự làm cho nó êm dịu xuống. Thì tại sao tự thân chúng ta làm được việc này mà chúng ta không làm được với người xung quanh? Chiến tranh nó sẽ bớt trong thế giới gia đình. Chiến tranh nó sẽ chấm dứt, khổ đau bệnh tật nó chấm dứt ở trong tự thân của chúng ta, vì chúng ta biết tự chữa bệnh. Nhiều lúc đi giảng ở ngoài phi trường trúng gió, tự mình đi vô trong toilet, không có dầu, lấy nước ấm ấm chà lên ngực, tự lấy đồ cạo. Nửa đêm nửa hôm đau chân mỏi mình quá, tự mình làm gì để rồi mình nhẹ nhàng khỏe mạnh lại? Mình làm như vậy hết. Những bác ở nhà một mình cũng làm vậy. Chứ giờ mình đã tìm ra một phương pháp, tự mình lớn lên, mình hiểu được một cách sống cho tự thân mình bằng mọi cái hình thức đó, thì cứ làm như thế trong cuộc sống của chúng ta. Và chữ tu hành nó thể hiện ở đó. Hành là thực hành, tu là sửa chữa. Tu hành và sửa chữa tự mình biết hư gì sửa nấy. Chân mình nó hư tự mình sửa, mình biết nó hư gì mình sửa nấy. Không được nó kiếm bác sĩ chứ không có chửi nó. Tao ghét mày lắm nghe không? Đau hoài nghe không? Đâu có ai mà ngày nào không chửi mình đâu. Thậm chí ta nói câu mà đơn giản mà còn giận đó. Tới, ủa má đau gì má đau hoài vậy? Ủa tao khùng tao muốn đau hoài. Nhiều khi mình sơ ý mình nói câu đó là bị giận đó nha. Nhiều khi mình sơ ý mình nói vậy, mình nói sao em bệnh gì em bệnh hoài vậy, bộ tôi cũng bệnh lắm hả? Thấy không? Nhiều khi mình vô tình mình nói câu đơn giản vậy thôi, không hỏi thăm mà nói câu vậy thôi là bị tự ái giận liền. Cho nên từ đó Pháp Hòa chỉ muốn thưa, tại cách sống Pháp Hòa làm sao, cách tu Pháp Hòa làm sao, thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị như vậy. Nửa đêm nửa hôm Pháp Hòa bệnh làm sao, Pháp Hòa tự chữa làm sao, rồi mỗi lần mình bệnh mình kiếm chứ mình khó chịu mình ăn cháo chứ đâu ăn cơm. Mà thậm chí trong người mình khó chịu, thấy gì chiên dầu mỡ không dám ăn, phải không? Thì cuộc đời này cũng vậy thôi, mình tự biết cái gì không rớ được đừng rớ, không phải của mình đừng có rớ vô. Mình miễn cưỡng hồi mình mệt. Thậm chí bây giờ có nhiều người á, có người ăn ráng được, có người không ăn ráng được nha. Có người ăn ráng chút là họ mệt á, cho nên dứt khoát là họ không ăn ráng. Dù cái bánh mình đưa họ cũng không nói, nói không, tôi ráng là tôi mệt dữ lắm. Còn có người ráng được chút, nhưng mà cũng chút thôi chứ sao nồi được. Thì bao nhiêu đó đem về làm pháp tu, đem về chúng ta quán chiếu và chúng ta tìm được cái pháp tu ngay trong đời sống của chúng ta. Từ đó chúng ta biết Phật là gì? Là tỉnh thức giác ngộ. Đạo là gì? Là đạo lý, là con đường. Hễ cái đạo lý nào giúp cho mình tỉnh thức giác ngộ, con đường nào giúp cho mình tỉnh thức giác ngộ, không sống khổ cho mình và làm khổ cho người, làm khổ cả đôi bên là hạnh phúc lớn. Chuông reo hết giờ. Cảm ơn bác. Thưa đại chúng, là cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội chiều hôm nay để về thăm sức khỏe cũng như chia sẻ. À, mình có câu hỏi không? Có nhiều câu hỏi thầy chọn chứ. Hiểu quá không? Nguy hiểm ha. Mình thấy tu dễ không? Đó, ngay trong đời sống của mình thôi. Cứ hễ khó chịu cái gì thì tìm một cái gì đó làm lại, ngược lại, nhưng mà cho nó êm dịu hơn. trong nhẫn nó có hòa. Mình nhẫn với cái bệnh và mình khổ mình hơn. Trên cái người mà người ta ghét mình đó, mà mình chọc hồi là người ta ghét hơn. Cho nên hồi nhỏ cũng là thuộc cái bài của Đức Phật Thầy Tây An đó, trong đó có một câu đó: giữ làm sao thêm bạn bớt thù, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại. Quý vị đọc cái bài 10 lời dạy của Đức Phật Thầy Tây An hay lắm. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn thầy, nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Tại sao mình không lo thời giờ của mình học mấy cái đó? Có phải thuốc bổ không? Mình tìm tòi chi những cái làm cho mình thêm phiền não, đấu tranh, tức giận, đâu có lợi gì cho mình. Đã đến giờ rồi, thời giờ mình không có nhiều, và mình phải ý thức cái gì mình cần tiếp xúc và cái gì không. Cho nên mỗi khi Pháp Hòa thuộc được một bài câu, một câu kinh, một bài kệ, Pháp Hòa vui lắm. Mà thậm chí mấy chú, Pháp Hòa biết mấy chú đã thấm nhập kinh và nghiêu ngao những lời đó. Lâu lâu Pháp Hòa nghe chú đi đang ở dưới gầm cầu thang làm gì, Pháp Hòa lại nghe tán mấy cái bài tụng công phu sáng. Mình nghe mình vui lắm. Cho nên hồi nhỏ không có ai hướng dẫn mình nhiều, nhưng mà tự mình muốn học cái gì thì mình đi tìm mình học. Bớt mở ra, nhai mấy câu bỏ vô lại, rồi nhẩm mấy câu đó suốt ngày hôm đó. Thuộc được câu nhất, ráp câu nhì. Cuối tuần ở nhà, ngày thứ bảy, Pháp Hòa trân trọng. Hồi nhỏ cái thời gian mình thấy mình có cái phước, mình may mắn là mình từ nhỏ mình quá nhiều việc, cho nên chỉ còn tranh thủ vào ban đêm thôi. Khuya Pháp Hòa cố gắng. Tại vì sao? Cái tâm mình dễ phóng túng lắm. Cỡ nào tu nhưng mà còn ở trong thế gian thì nó lôi mình thôi. Cho nên đó là lý do tại sao mỗi ngày đài chúng nên có một thời khóa cho mình. Mấy giờ đi làm, nào mình nghe pháp, ngồi ngay ngắn, nghe 15 phút cũng được. Rồi lát nữa nó vô kia, ông thầy ông mới vừa nói: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày, là mình khò rồi cũng tốt. Tại vì ít nhất mình có 15 phút, mình cũng không có tội gì hết á. Bớt qua cái nhân nằm thì cái quả ngủ thôi à. Chứ tội gì đâu. Bây giờ mình nói nhiều mình không làm thì cũng được. Thì mình được cái nhân của nói, cái quả của nói, mà cái nhân thành tựu không có. Đó, mình lấy bánh bao, mình bột bánh bao, mình nhờ kêu gì kêu, mà nó không phải là bánh nếp trần vậy thôi. Cho nên mình có nằm nghe pháp cũng không tội, nhưng mà cái quả của nó là chỉ nhiều thôi. Chỉ biết được mấy câu ông nói vậy thôi là xong. Cho nên nhân mình khởi sao thì cái quả nó vậy. Trong này có cái câu hỏi ha. Nhiều quá hả? Chà, mấy câu mà sao nhiều vậy? Con chỉ nghe được kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn. Khi con nghe kinh của tiếng Việt, con lại có cảm giác sợ. Con không biết có bị gì không? Con xin thầy giải thích. Đâu có bị gì đâu. Nếu mình nghe tiếng Phạn mà mình thích, mình hiểu thì gốc mình Ấn Độ. Chẳng qua giờ mình sanh làm người Việt Nam thôi. Không có gì đâu. Mình nghe cái gì mà mình hiểu, mình thích thì cái đó tốt. Mình nghe mà không hiểu tụng cái khác mình nghe được, cứ nghe. Phật pháp như thuốc men, uống cái nào hạp thì mình uống, cái nào không hạp thì không cần miễn cưỡng. Chứ phải uống dồn dập, tu phải tu tinh tấn, đều đều từ sáng tới tối. Thế thì cái này không phải tinh tấn. Tinh tấn là sự siêng năng điều độ, chứ không phải là làm một ngày làm ba ngày nghỉ, vui làm buồn thì nghỉ. Cho nên mình tu á, mình đi giống như mình cà giật vậy nè. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng được Hòa Thượng dạy vậy đó. Mấy chú tiểu hồi nhỏ tụng kinh thích nhồi mỏ đó, ra giật giật vậy nè. Hồi nhỏ tụng kinh các ngài không có cho, nói còn nhỏ không có học cái kiểu đó, câu nào chữ nào ra câu tiếng mỏ đó, hiểu ý không? Giống như là tao làm vậy cho nó bài bản, cho đàng hoàng, rồi khi nào mình thuần thục rồi. Câu hỏi là có tội không? Nếu nói cho đúng ra là không e a, Phật còn mừng nữa. Thí dụ mình tụng chí tận hư không biến pháp phương chư Phật, còn mình không biết chí nhá chí nó tùm lum. Đó là cách tụng kinh quý thầy dạy mình tụng vậy đó. Xa nhiệt pháp giới mong huân chư Phật, hãy hồi tất diêu văn hay Bồ Tát ngà vân cái bồ cách, thì nó không ra. Cái nghệ thuật nó có vậy, hát đúng chữ mới ra bài, nó mới ra âm chứ. Con tim. Đó là một cái ví dụ. Pháp Hòa không hề có cái ý đùa cợt gì, nhưng mà nói thì phải ví dụ, giảng thì phải diễn. Diễn tức là ví dụ để cho người ta thấy được cái ở trong chùa. Tại sao mà các vị tụng kinh nó có âm điệu như vậy? Thì các ngài dạy cho mình cái đầu tiên nhất là nhã chữ cho đúng. Cũng như vậy, mẫu mẫu của tu tập, các thầy trong chùa Pháp Hòa, dù là một chú tiểu đi học vẫn phải mặc đồ tu, không có tùy thuận thế gian mặc những áo đời đi tu, đi đi học. Pháp Hòa mới nói tại sao người cái nón cái gì đó, cái bính, cái quấn vải trên đầu á, ta mặc một đồ bồ đồ ấn ta đi đường, một người trẻ cũng vậy, tu tại sao mình không mặc? Từ định sanh ra tuệ thì con hiểu, nhưng không hiểu tại sao giới sanh định. Cái này là định tuệ. Nếu nói đơn giản là đạo đức, trí tuệ và sự, thì trong bố thí đó phải có đạo đức, nghĩa là không ăn trộm ăn cắp của người ta, là không, cái việc bố thí phải có giới, trong bố thí phải có định. Tại vì định là gì? Là sự vắng lặng, yên lắng, chứ không phải mình nghe người ta khổ mình chạy tới mình đưa mà mình không biết mền, thí dụ vậy. Và người ta không thể nào mặc những cái quần áo mà nó trời đang bão giông lạnh lẽo vậy, làm sao ta mang cái ý nghĩa là cho, nhưng mà người để mà mình, người ta cần cái gì? Thà nếu mình cho là tốt, nhưng trong cái cho sáng, ăn sáng, thức ăn sáng mình cũng phải cho người ta ăn cái gì nó phù hợp với buổi ăn sáng, nó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà từ một cái việc đó, người ta thấy là mình chỉ có lòng. Vậy thì giới định, trong việc làm nào phải có giới, có định, và từ đó người ta thấy được cái tuệ giác của mình là đạo đức. Nhưng mình phải biết chăm sóc như thế nào để người bệnh đó sẽ nhẹ nhàng trong cái sự chăm sóc của mình. Ví dụ người ta đau chân mà mình không có biết nâng đỡ cái chân người ta, mình xốc vác người ta làm cho người ta đau hơn, thì việc làm để cái việc làm mình trọn vẹn cái ý nghĩa, thế thôi. Như vậy thì trong này nó là từ cái này nó sanh ra cái kia, là nhưng mà từ giới sanh ra định là sao? Tại vì khi mình phạm giới, tức là mình làm điều sai, định. Còn tâm có an, Cho nên mình ngồi mình thoải mái, mình thảnh thơi, mình không có cần phải, hay là mình đi đâu cũng kẹp cái giỏ theo hết trơn. Hay là mình vừa ra tới cửa nói chị đâu, làm gì tôi đi về. Tức là mình bất an, người ta hình như mình something wrong, có cái gì không ổn. Như vậy từ giới mà sanh định, nghĩa là khi con người có tâm họ bình an. Nhưng ngược lại, một người mà làm điều gì sai, lòng họ bất an. Từ cái chuyện sát sanh, trộm cắp, sợ hãi, và nó người ta nhìn vô ta thấy có cái gì nó không bình thường nữa. Cho nên đó, mình tu cái này thì cái khác nó sanh. Tức là mình tu giới thì định nó sanh. Mà định mà nó có rồi thì cái trí nó phát. Nhưng mà có trường hợp á, Trong cái định á, là tĩnh lặng. Mà người có tĩnh lặng á, thì đâu có nghĩ tới chuyện tầm bậy tầm bạ gì đâu. Vậy thì trong định có giới không? Có. Mà có cần phải nói giữ giới không? Không cần. Tại tâm họ đã định rồi. Thì họ, người đã có cái tĩnh lặng thì không có cần suy nghĩ chuyện, không lo lắng chuyện, tại không có khởi tâm. Pháp Hòa ví dụ vậy, gọi là định nè. Bây giờ là mình không có còn thèm thức ăn mặn. Cho nên bây giờ mình có đi ngang cái quán mặn, hay là nguyên một cái con phố đó người ta mình định thôi, thì không có khởi muốn trời này ngon quá ha, hay là thích ăn bất cứ một cái vi phạm. Cho nên không cần phải nói giới. Ngồi thiền thôi, ngồi thiền thì khỏi cần nói tu giới, thọ giới. Người đó tự khắc đã giữ giới. Tại vì sao? Họ đã có định rồi. Cho nên gọi là định cộng giới. Có khi đạo cộng giới. Cho nên á, Pháp Hòa ví dụ á, để cho người hay đi ẩu hay để cho người ta biết luật. Chứ còn người ta giữ luật ta đâu làm chuyện đó. Cửa mà khóa là khóa người ngay hay khóa người gian? Đầu qua nói khóa người ngay. Thẳng gian á, 10 cái cửa đó nó cũng đập nó. Cái người, còn người kia bất chấp dở. Người ta có cái giới đó, giới được dịch là đạo đức á, đã không cho. Thậm chí mà người ta chỉ cần giăng sợi dây thôi là mình không bao giờ bước vô. Đi ngang cái lỡ kiếm mấy cửa khác rồi có mở thôi, rồi đi kiếm cây khác rồi nại cửa này được không? Là cái người mà họ thật sự họ giăng rồi, cỡ nào họ cũng đập hết đó, đúng không? Cho nên thường thường mà chỗ nào mà xin đừng đi ngã này là ngã đó bị đi nhiều nhất. Quý để ý thử coi. Xin đừng đi ngã định tuệ đó chính là ba cây nhang. Tại sao thắp ba cây nhang? Nhang giới, trong tuệ có giới có định, trong định có giới có tuệ, thắp một cây được rồi, không cần ba cây. Mà cái này có, cái này sanh thì cái kia sanh. Anh giữ được, cho nên trong tuệ có giới. Mà tuệ anh có thì tự nhiên anh biết cái nào tuệ. Nhưng chúng ta chỉ cần thắp một là được rồi, là rất nhiều tượng Phật. Tại vì một tượng Phật là tượng trưng cho tất cả Phật. Thanh tịnh tinh tấn. Đức Thích Ca Mâu Ni, tuệ của Văn Thù, có đức tánh hoan hỷ của Di Lặc, có đức tánh đại nguyện của Địa Tạng Vương. Mỗi tượng biểu tượng cho một đức tánh. Vì tượng đó là biểu tượng cho tất. Tượng chỉ là biểu tượng, chứ không ai ngồi trong đó hết. Tượng được rồi. Không phải thấy nhà người ta 10 tượng cái mình cũng rác mình nhét vô, rồi bắt Phật ngồi xéo gì này, giống như chụp hình vậy. Tại vì chật quá đó. Bàn thờ chật quá, Phật ngồi méo bên vậy, Phật kia méo bên vậy. Hỏi Phật cũng so vai ngồi luôn. Chi cho nó cực vậy? Đâu cần phải vậy đâu. Một tượng cũng được. Con xin kính lễ 10 phương Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, phương trên phương dưới, 10 phương. Tất trụ tam bảo là vậy đó. Cho nên đại chúng hiểu được cái đạo lý này á, là cái công thức này nó ứng dụng cho tất cả các công thức giáo lý. Tất cả các công thức giáo lý đó, thì không có mưa. Không có mưa thì không có nước. Nước bốc lên làm mây, mây rơi xuống. Nhưng mà ở cái dạng đó thì chúng ta gọi là mây. Khi nó rơi, nó ở ngoài biển kêu nước hồ, nước biển, nó ở trong ao kêu nước ao. Rồi múc cái nước đó vô, mình kêu nó tất cả các tên nhưng mà thể nó vẫn là nước. Dụng của nó là giải khác, tên của nó là tên gọi khác nhưng thể nó giống. Cho nên vật gì nó cũng có tướng, có dụng, có thể, có tánh. Mình cũng vậy thôi. Xin sám hối nếu có con người là nam nữ giống nhau. Rồi mình nhìn người đó và mình đã định tên đó là mình gọi. Rồi lâu mình gặp cái người đó mình gọi tên khác ta không nhìn. Cho nên mình hiểu như vậy thì mình hiểu được cái tương tức trong cuộc sống. Ví dụ như mình nhìn kỹ đi. Cha mẹ ông bà mình mất, nhưng mà cha mẹ ông bà vẫn ở trong mình. Như nãy có cô kia, cô tới cô nói cô có người em mất, mà cô thương người em đó lắm, giờ cô cứ nhớ của cái người em đó hoài. Phong Hòa nói nếu mà cô nhìn kỹ, cô biết rằng em cô với cô đang ở chung một cơ thể mà. Máu của thay đổi cuộc đời này là chắc chắn phải có. Nhưng mình hãy nhìn sâu sắc để mình nhận ra rằng sự tiếp nối nó không hề mất. Những lá vàng mùa đông nó rụng. Mình nhìn cái cây khô mình tưởng cây chết, nhưng mà thật sự nó chết không? Năm sau tới mùa xuân thì nó lại ra hoa là lá. Như vậy đừng nhìn cây khô mà tưởng chết, chỉ chưa đủ có mặt, phải không? Cho nên mình hiểu được cái đạo lý đó gọi là hiểu chân đế, chân lý. Mà hiểu chân lý thì sống không có mê lầm. Sống không có mê lầm, sống sáng suốt, sống bình an. Và chính biểu lộ lòng biết ơn. Chứ đạo Phật không phải cái đó. Đạo Phật không phải là mấy dĩa trái cây. Đạo Phật không phải là mấy chung nước, mấy ly chè. Tất cả những gì mình ơn Phật đã ra đời và hy sinh cuộc đời của Ngài để mang giáo pháp cho chúng con. Ngày nay mà con nhớ ơn Phật, con được sống vậy là con nhớ ơn Phật. Cũng giống như quý vị thôi. Quý vị đem được bài pháp đó, con vượt qua những khó khăn cho giờ gặp thầy thương và biết để tỏ lòng biết ơn thầy, tặng thầy bịch kẹo. Vậy sự gặp nhau đâu phải ở bịch kẹo, nhưng mà cái bịch kẹo đó nói lên cái lòng biết ơn. Vậy thôi. Cũng như thế, đánh bánh lên cúng Phật chỉ là biểu lộ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Còn cái chính yếu mà cúng dường tốt nhất đó là sự tu tập của chúng ta. Ngày nào đại chúng còn như vậy nè, đó siêng năng đi chùa nghe pháp vậy nè, ngày đó Phật pháp còn tha thiết gì nữa hết, thì đạo Phật tự động biến thôi. Cho nên Pháp Hòa rất vui là đi đến đâu Phật tử vẫn còn ham học pháp, nghe pháp. Đó là niềm thấy đại chúng tu tập hạnh phúc là Pháp Hòa vui rồi. Chỉ cần thấy mà huynh đệ mà nói chuyện với nhau một cách hài hòa, hòa thuận là Pháp Hòa đủ hạnh phúc rồi. Tại vì những gì mình nói mình chỉ muốn bao nhiêu đó thôi. Mà nếu mà như đệ tử mình hay là sư đệ, sư huynh mình không làm được điều đó, có phải là mình buồn không? Cho nên đại chúng nhớ đạo Phật không phải ở, mà chính cái sống đó chính là sự cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi nhau. Nhiều khi sống với nhau mỗi ngày ăn cao lương mỹ vị mà gặp nhau là hấy quýt hành khổ nhau, thì cái đó khác nào địa ngục đâu. Nhưng có những địa ngục nó được mang tên, quý vị đọc cái bóc bắt người tội ra, có những địa ngục moi tim người tội ra, móc ruột người tội ra. Đó là gì? Có nhiều khi mình làm khổ nhau không có gì hết, nói một câu cho bể ngực chơi vậy đó. Đó là móc ngục môi tim đó. Rồi gặp nhau là đập bàn đập ghế nói chuyện là địa ngục, chỉ đập chân tay. Không biết tháng này tiền đâu trả nữa. Đó là giường, địa ngục giường sắt. Địa ngục xe sắt trong kinh Địa Tạng nói. Vậy thì chữ địa ngục nghĩa là gì? Là sự rơi rớt đọa lạc, cái hố khổ đau. Đó là rơi và đọa. Cho nên địa ngục không phải nứt đất ra mình lọt ở dưới, mà khi tâm hồn mình nó bị bể ra và mình rơi rụng xuống cái khổ. Kế tiếp, con có lòng muốn tu nhưng con rất thích ăn mặn, là tu không? Câu hỏi này tha thiết quá. Mình ăn cũng là một cái tu, nhưng mà thì mình tu cái khác. tu vô lượng cách mấy tôi cũng thương hết á, mà chỉ có con cái tôi hay chửi. Vậy đó là cái mình cần tu. Cho nên thưa đại chúng, giống như năm giới quý vị thọ đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè hút sắc. Mình tự biết giới nào mình còn chưa làm được thì giới đó là mình tu. Như vậy nói nhiều chứ thật sự không bao nhiêu đâu. Có mình tự biết cái nào mình còn vướng thôi. Thì ở đây thì đạo hữu ăn nửa ngày, ăn một bữa cơm mặn, nhưng mà ít nhất mình đã thể hiện cái lòng muốn tu của mình được một bữa ăn. Cái quan trọng một tháng sau bước bước nữa cũng được. Còn đó là cái cách tu của đạo Phật. Quan trọng nhất là mình tu được cái tâm. Chứng được cái tâm đó, thật sự nếu mà nói cho cùng, cái này nó tu còn hay hơn cái ăn nữa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là khuyến khích ăn. Nhưng mà mình chưa ăn được thì mình ăn nửa ngày. Còn nếu quý vị dở, quý vị ăn theo Pháp Hòa đi, một tháng hai ngày thôi. Cứ một tháng hai ngày, cứ ngày lẻ rồi ăn ngày chẵn hai tay, rồi ăn ngày lẻ ba tay, ăn ngày chẵn bốn tay. Một tháng hai ngày được rồi, cứ ngày chẵn. Hồi sáng quý vị có nhớ mình học cái chữ từ tâm không? Đó. Thì bây giờ mình tu chưa được cái miếng ăn thì mình hãy tu cái tâm của mình. Nó tại sao trong Phật giáo chúng ta hỏi tu gì? Khi thỉnh chuông mỏ có ba tiếng: cốc, cốc, cốc. Chúng sanh tạo nghiệp, thân, miệng, ý, đọa xuống địa ngục tăng, theo giới định tuệ. Số 3 hết. Cho nên đừng sợ nhiều pháp số 3. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng 3. Thích mà ngày nào mình cũng gặp ông già mình kêu ba. Vậy mình sợ ba, vậy không gọi là tu. Tu là chỉnh sửa. Mình chưa chỉnh được miếng ăn, chỉnh được cái tâm, chỉnh được lời nói, chỉnh được cái nhìn, chỉnh được ngày. Con chỉnh nửa buổi, ăn nửa ngày, không cần cơm chay cơm mặn gì hết. Trước miếng cơm thứ hai nguyện làm rồi cứ ăn thoải mái. Đó là không làm điều ác. Nên thứ nguyện hiến tặng niềm vui, lòng hoan hỷ là hỷ. Nguyện học hạnh sẵn, nguyện làm vơi nỗi khổ, nguyện giữ lòng hoan hỷ, nguyện học hạnh xả buông. Ăn bốn là đọc bốn câu đó. Và cứ dưỡng con người mình. Bằng lỡ mình làm cho ai khổ cái mình cũng hơi tàm quý, tự nhiên cái tâm mình nó sanh tàm quý. Mình nói đường mình làm kiểu. Hồi trưa có vào, hồi trưa mình cũng nói đó. Trên cuộc đời này, trên nguyên tắc á, người ta vẫn thích người nói và làm giống nhau. Nhưng mà cho dù mình nói và mình làm nó chưa tương đồng 100% mà được mấy mươi hết, mãi giờ kiếm được 20 điểm, 30 điểm. Đại chúng đừng, đạo hữu đừng có sợ chuyện đó. Mình cứ bình an trong cái cách tu của mình. Và nhớ là tu là chỉnh sửa. Có nhiều khi mình đi sửa xe, người ta khai ra 4-5 bệnh xe, tiền còn nào nó còn lết lết được để đó, tháng tới tôi kiếm tiền tôi sửa sao. Có không? Có. Nhà hư cũng vậy, hỏi cái nào cần sửa trước, bỏ tiền ra sửa đó trước. Còn cái nào từ từ được, từ từ. Thí dụ như đây nè, cái vách này phải, cái nóc này phải lợp nghe, thôi mưa nghe. Còn cái vách này nứt nè, không ấy là hao sưởi nghe, ở vách này không sao, tôi nhét khăn lè. Tu nó cũng vậy thôi. Cái nào mình làm được, mình nên làm trước. Còn cái nào mình chưa được, biết cái đó, cái miếng ăn, và tại mình chưa quen thôi. Thì thôi tập nửa ngày ha. Chứ không phải thầy Pháp Hòa biểu đừng ăn chay nghe. Con xin thầy giải thích giùm con, mỗi lần con đến chùa gặp tượng Phật là nước mắt của con cứ trào ra. Vậy con có tội phải không? Xin thầy giải thích. Trời đất ơi, gặp tượng Phật khóc. Chứ nhiều khi mình gặp Pháp á, cái này chúng ta gọi là duyên. Cái này gọi là túc duyên. Túc duyên là gì? Là duyên đời trước. Nhiều khi mình đã từng gặp tượng Phật, từng nghe lời kinh, tự nhiên đời cái chuyện tụng kinh mà khóc là có quả gì đâu. Cái cuồng băng, cái dĩa mà Ấn Độ đó mà mở lại cho Hòa xem đó, là tới cái chỗ Đức Phật Niết Bàn là mình ngồi ngoài này mình cũng khóc, mặc dù mình đi tới đó rồi, mình đã khóc quá trời quá đất ở đó rồi, vậy mà coi phim vẫn khóc. Có nhiều lúc Pháp Hòa đến nhà quý Phật tử thăm, cái người ta đang mở cái băng mà ngồi và không ăn được gì nữa hết. Tại sao ngồi khóc? Tại vì mình thấy là cái cảnh cũ, cái gì mình thấy, mình nghe, mình khóc, đó là cái cảm xúc thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng mình đừng có bị nó lôi kéo. Một là mình sợ hãi, hai là mình cứ bi lụy. Không, mình chỉ nhận biết đây như là một cái sự tỳ kheo trẻ nói với con rằng đọc kinh không thể nào giảm bớt tham sân si. Thầy giải đáp, thật ra đó, đúng nghĩa là mình muốn giảm tham sân si mình phải tu. Mà nói là đọc kinh không thể giảm tham sân si, có giảm. Giảm cái giờ mình tụng, cái giờ mình ngồi mình tụng thì không, trong kinh toàn biểu tu không sân gì nữa giờ. Chỉ có sân mà ai cứ lãng giảng trước mặt mình thôi. Rồi trong kinh dạy cho mình sáng suốt si gì, dù mình không có giảm trọn vẹn, nhưng một giờ tu là một giờ mình giảm. Quý hiểu ý không? Cho nên đối với Pháp Hòa, ai nói mình sao cũng thí dụ thôi. Tại đây á, tại sao nửa ngày trước ở trong chùa mà hiền dữ vậy, mà về tới nhà dữ dằn đó, thấy không? Ông thấy tôi hiền được nửa ngày, ông mừng không? Tức là thưa đại chúng là mình phải tập một cái tâm nhận diện tất cả mọi việc thiện lành. Thí dụ đi, cái cô đó đó ở ngoài cũng dữ vậy lắm, nhưng mà bữa nay cũng bước vô chùa cái tự nhiên mình nghi, trời ơi bữa nay ma cỏ dĩ vô tới đây. Nhưng mà mình nghĩ lại đi, người ta như vậy là bắt đầu ma này có hướng thượng hướng thiện. Ở đây ai đọc kinh Địa Tạng? Ai đọc kinh Địa Tạng rồi? Cái tâm của mình xưa nay nó hướng về cái chỗ xấu gọi là tâm hạ, nhưng mà hôm nay tâm mình biết hướng thiên đường, cho nên cõi trời bắt đầu hân hoan vui vẻ ra. Đọc lại cái bài tựa: Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Mà nó có những cái biểu lộ lành tốt, trang nghiêm, cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế? Thấy cái cảnh lạ đẹp như vậy, trời người hỏi Phật nhân gì thế? Nhân duyên gì? Phật trả lời: Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Ủa, ông Bồ Tát ông đi lên thiên đường là chuyện thường, tại sao hôm nay ông lên thiên đường mà lại rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường? Vậy thì cái tâm này là cái xưa nay là cái tâm hướng hạ, bây giờ cái tâm này bắt đầu hướng thượng. Mà tâm hướng thượng có phải là tâm vui vẻ, mọi người hân hoan không? Con mình đó, nó bỏ mày mà học hả? Tại sao một người ta xấu cả tháng vậy mà bữa nay người ta chỉ cần nửa ngày người ta hướng thiện, bắt biết đâu chừng nhờ cái tưới đó mà người ta thật thiện. Cái tu của mình đó, là ráng làm sao luyện cái tâm mình. Cái mà bây giờ họ đang làm việc thiện cũng cứ nhận là thiện, chỉ biết người thiện này mà xây qua là mình mắng mỏ người xấu, vậy tâm mình nó có phân nữa. Cõi cực lạc rồi cõi tiếp dẫn chúng sanh, nhưng mình thương cái thiện là tốt, nhưng làm sao thương cái xấu để mình tiếp độ cái xấu. Và nếu một ngày nào đó tâm mình còn nghĩ xấu cho người thì mình biết là tư duy tốt mới nghĩ người ta tốt, người có lời nói tốt mới nói tốt cho người. Còn người mà nghĩ xấu, nói xấu và bêu xấu thì người đó xấu. You are what you think. You are what you talk. You are what you do. We can tell who you are by the way you talk, by the way you think, and by the way you act. có một người thầy độ đệ tử, thì người đệ tử mới trong chùa đó có một chú đệ tử này chuyên môn ăn cắp. Thì một ngày nọ cả chùa bắt gặp được chú ăn cắp, và 200 người, 199 người đệ tử đó lên xin thầy đuổi cái chú đó, con sẽ rời khỏi chùa. Vì thầy mới nói nếu vậy tụi con cứ đi. Thì đệ tử mới ngạc nhiên, tưởng là rời khỏi nơi này thì ở đâu tụi con cũng tốt. Nhưng cái đứa ra ngoài nó ăn cắp của người ta đánh nó chết. Như vậy thà đâu cũng tốt. Còn cái đứa này nó chưa thiện thì chỗ này phải là hoa. Và cái người đệ tử đó từ đó về sau không bao giờ ăn cắp. Mấy chú tiểu thường á, ban đêm á, khoái coi đá banh. Chỗ nào mấy cái tivi nhà sớm mà nó mở tivi nó đá banh là leo tường đi coi đá banh. Giống như hồi nhỏ mà mê cải lương. Tôi đi coi đá banh về khuya, tôi lấy cục gạch tôi liền vô nhà cái huynh nhớ, chạy ra đưa cái dai vô cho tôi leo vô nghe không. Rồi bữa khác huynh nghiền cải lương thì tôi leo bóng đá mà. Thì cái bữa nọ người thầy biết được, về liền cục gạch vô cái ông thầy chạy ra. Ông thầy chạy ra đưa cái lưng ngay tường cho chú đệ tử bước xuống. Bước xuống xong mì gói cho con, mì Mama Thái Lan. Từ đó về sau người đệ tử không còn leo rào đi nữa. Tại sao? Vì người đệ tử đã được cái tấm lòng độ lượng của người thầy cảm hóa mình. Cho nên đại chúng nhớ, mình tu Phật chứ không phải mình không tu Phật. Mà Phật là toàn giác, mà Phật là thiện ban đầu gọi là sơ thiện, thiện ở khoảng giữa gọi là trung thiện, thiện đến rốt cuộc gọi là gì? Sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Vậy thì con người mình đừng có chỉ trước thương sau ghét. Hồi trước nó mới tới chùa thấy thương lắm, giờ thấy ghét quá. Vậy là mình chưa toàn thiện. Hiểu ý không? Mình, con mình cũng vậy. Lúc nó nhỏ nó dễ thương, nó nghe lời. Lớn lên hoàn cảnh nó không nghe lời, không lẽ mình đi ghét con mình? Mà không chừng mình phải thương nó nhiều hơn nữa. Tại bây giờ nó đang rơi vào hoàn cảnh của chiêu dụ. Mà nếu mình không có phương pháp thì mình sẽ mất con. Mà phương pháp mà gọi là chửi bới, ngồi chờ, chờ cỡ nào cũng chờ, hoặc là ngủ đi, nhưng mà nghe nó rụt rịch ngồi dậy liền. Sao mẹ chưa ngủ? Mẹ làm sao ngủ yên khi còn con đi chơi? Cái câu nói đó chạm nó liền. Con ăn gì chưa? Mẹ có nấu cho con. Nó đi đâu trên thế gian này, nó cũng thấy không ai thương mình bằng mẹ. Cái đó là gì? Khổ nhục kế. Thôi giỡn vậy thôi nha. Nhưng mà thật sự cái đó chính là cái cảm hóa một đứa con. Thì cái người xấu cũng vậy. Cho nên á, mình nghĩ tốt, mình nói tốt, mình làm tốt thì mình là Phật tử. Còn nếu mình nghĩ, nếu mà ai tốt với mình tốt lại, ai khen mình khen lại, ai chửi mình chửi lại thì mình là phàm phu. Chữ phàm phu nó đơn giản là người thường. Còn vượt đi cái thường thì gọi là thánh. Cho nên hồi xưa có câu không? Ôi lời nói quý không lường, đương phàm hóa thánh, một giờ đổi thay. Nó chỉ cần cái chuyển hóa thôi. Cho nên chính phẩm hoa sen là vậy. Nếu như mình tu dở đó, mình ở trong hạ phẩm hạ sanh đó, thì quý vị biết hạ phẩm hạ sanh sen nó làm sao không? Nó là sen búp. Trong kinh diễn tả nó là sen búp. Rồi mỗi ngày á, cái sen búp mình vươn lên. Cái hoa sen đó là sự ôm ấp. Một đứa nhỏ đó mình ôm ấp nó, rồi ngày nào mình cũng tưới cái tình thương cho nó. Nó nghe riết nó phải chảy tan thôi, nó phải melt thôi. Có một ngày nọ Pháp Hòa đi thiền hành, thì Pháp Hòa thấy tuyết rơi đó, thì Pháp Hòa mới đưa tay ra vậy nè, cho tuyết nó rơi trên tay. Thì thưa đại chúng, thường tuyết nó rơi trên tay thì nó làm sao? Nó tan thôi. Nhưng mà nếu tuyết nó rơi ở trên một cái bể đá thì nó làm sao? nó tụ lại. Pháp Hòa mới hỏi mấy chú tiểu, con có biết tại sao tuyết nó tan trên tay thầy không? Tại vì tay thầy ấm. Người ta đến với mình bằng cái tâm xấu, nhưng mình hãy đến với người bằng cái trái tim nóng hổi, để mình cảm hóa được trái tim lạnh lùng. Cho nên từ đó họ không còn hát bài "Ôi trái tim ngục tù". Khi mình lạnh mình đắp mền á, khi mình lạnh mình đắp mền là cái mền nó ấm hay mình ấm? Mình ấm. Cái mền nó giữ cái nhiệt của mình, cho nên một hồi mình cảm thấy ấm, mình kêu cái mền này nó ấm. Nhưng mà thật sự trong người mình nó có nhiệt, nhờ cái mền nó giữ nhiệt, cho nên một lát nó ấm. Quý vị hiểu ý không? Người ta cũng thế. Mình phải tỏa nhiệt, chính tự thân mình ấm, mình mới tỏa cái nhiệt, và nó giữ cái nhiệt đó lại. Đó là cái cách quán chiếu tư duy của mình. Cho nên á, không phải mình không hiểu người ta nói gì, nhưng mà tại mình tu, cho nên mình không có nói y như vậy. Tại mình nói y như vậy thì mình không phải là người tu. Thì giống như Pháp Hòa hay nói đùa, mình tu chứ không có ngu. Không, ai nói gì mình biết hết, nhưng tại mình tu cho nên mình không có cãi lại. Chứ mình không có ngu mà không biết ta nói gì. Và giữa cái ngu của cái người tu, ngu mà hóa khô. Cho nên kinh Pháp Cú nói là sao? Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Tại vì mình ngu, chữ ngu trong Phật Pháp nó không có nghĩa là đần độn dốt nát, nó không có nghĩa đó. Ngu trong Phật Pháp nó chỉ có nghĩa là không thấy được chân lý. Khờ thì mở lòng học. Còn người cứ cho mình cái gì cũng biết thì cuối cùng mình hết biết. Tại vì có mình cho mình là biết thì đâu chịu học gì của ai nữa đâu. Cho nên cuối cùng biết của mình nhiều thôi. Mình nếu mình mở lòng ra, cái biết của mình nó tăng trưởng. Một đồng chỉ có, chị cho Pháp Hòa một đồng, Pháp Hòa có một đồng và tặng lại chị một đồng. Suốt quanh năm cả hai người cứ đồng qua đồng lại. Nhưng ngược lại, cái gì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa nói cho chị nghe. Chị biết cái gì, chị nói cho Pháp Hòa nghe. Cùng một lúc hai người tăng trưởng hai cái biết. Tại vì cái biết mà chia sẻ thì biết nó tăng. Còn đồng mình trao đổi hoài thì nó chỉ là một đồng. Cho nên từ đó chúng ta không dừng sự học. Và chính cái học nó sẽ giúp cho mình tu một cách an lạc, thảnh thơi và có cái... Hết giờ rồi mà câu hỏi còn đây. Thôi để nợ đi ha. 5 năm sau mình gặp lại. Thầy chùa không có trả giá.